Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1148. Góc truyện audio.com. Ở bên cạnh còn dựng một bậc thềm nhỏ, có thể để du khách ở đây cảm nhận sự thanh mát của hồ nước. Hình Nhất Nặc lập tức cởi giày, một đôi chân trắng như ngọc nhẹ nhàng khua ở trong nước. Cảm nhận nhiệt độ mát lạnh, cô không nhịn được thở dài một tiếng. Ôn Lương Diệu ở bên cạnh ngồi xuống, cùng cô cảm nhận, thật mát mẻ, nhìn xem bên đó có cá kia. Hình Nhất Nặc vui mừng chỉ bầy cá màu xanh đốm, cực kỳ vui mừng. Ôn Lương Diệu gật gật đầu, hỏi cô, có lạnh không? Nếu lạnh đừng ngâm lâu quá. Hình Nhất Nặc ngâm mấy phút liền cảm thấy nước vẫn lạnh. Cô nhấc hai chân ướt sũng lên, có chút không biết phải làm sao, bởi vì cô còn phải đeo tấy vào, nhưng chân đều là nước, làm sao mới tốt đấy. Lúc này, Ôn Lương Diệu đem khăn giấy sớm đã chuẩn bị lấy ra. Anh ngồi đối diện cô, đem hai chân nhỏ của cô nắm vào trong lòng, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau chân thay cho cô. Ánh mắt của Hình Nhất Nặc hơi trợn mắt nhìn, cảm động trong lòng đã tràn đầy cả trái tim. Tình yêu như vậy, khiến hốc mắt cô nóng lên, mũi thấy chua. Lúc Ôn Lương Diệu muốn đeo tất cho cô lập tức ngăn anh lại. Để tự em làm đi. Ôn Lương Diệu cầm lấy đôi chân nhỏ của cô, để anh, nói xong, liền đeo hai chiếc tất cho cô lại đeo lại giày cho cô. Hình Nhất Nặc lúc đứng lên, cả người xông thẳng vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh. Ôn Lương Diệu nhẹ hôn lên mái tóc cô. Làm sao vậy? Hình Nhất Nặc ở trong lòng anh lắc đầu. Cô không sao, cô chỉ là quá cảm động thôi. Cảm động đến không biết phải làm sao mới có thể cảm ơn tất cả sự yêu thương của anh đây. Ngoan, đi về đi, sắp ăn cơm tối rồi. Anh đặt chỗ đã. Ôn Lương Diệu vỗ cô nhẹ nhẹ. Hình Nhất Nặc gật đầu, khoác lấy cánh tay anh đi về. Bữa tối là nhà hàng Tây cực kỳ lãng mạn. Hình Nhất Nặc ăn không nhiều, nhưng mà cực kỳ thỏa mãn. Cảnh đêm nhẹ đung đưa, âm nhạc nhẹ nhàng khắp các chỗ của cả nhà hàng. Đến cảnh đêm đều trở nên lãng mạn. Trên đường quay về phòng, Hình Nhất Nặc không nhịn được nhún nhảy, xoay vòng nằm vào trong lòng Ôn Lương Diệu. Ôn Lương Diệu đón lấy cô, đồng thời cũng trong lúc này đè người lên, cách gương mặt cô chỉ có nửa bàn tay. Hô hấp của hai người quấn lấy nhau, không khí trở nên ám muội. Hình Nhất Nặc lập tức vòng tay lên cổ anh, chủ động đưa môi ra, đem khoảng cách nửa bàn tay cũng kéo lại gần. Hô hấp của Ôn Lương Diệu gấp gáp, nhẹ đỡ đằng sau gáy cô. Trong cảnh đêm giữa vườn hoa lãng mạn này, thưởng thức sự ngọt ngào của cô gái này, nụ hôn này hồi lâu mới kết thúc. Lúc kết thúc, hai người đều có chút thở dốc. Hình Nhất Nặc cắn môi, chia tay kéo anh đi về phía khách sạn. Ánh mắt của Ôn Lương Diệu luôn nóng rực, dường như cảnh đêm không thể dập được. Ánh mắt của anh rơi trên bóng lưng cô gái dắt tay anh đi trước mặt. Bóng dáng nhỏ nhắn lại mang theo sự hấp dẫn mãnh liệt, khiến anh tối nay không thể đè nén bất kỳ cảm xúc nào nữa. Anh biết sự nhẫn nại của anh đến cực điểm rồi. 7 năm rồi, anh một lần lại một lần đè nén những suy nghĩ này xuống. Tối nay, anh muốn giải phóng nó ra, không muốn lại nhẫn nại nữa. Hình Nhất Nặc quẹt thẻ mở phòng ra. Cô quay người liền cảm thấy có sức mạnh đè xuống. Cô chỉ cảm thấy tim đập vô cùng nhanh. Người đàn ông ôm quanh eo cô. Ánh mắt của Hình Nhất Nặc tràn đầy vui sướng, còn có căng thẳng. Cô cảm thấy trên người đàn ông này tỏa ra mùi hút môn nồng nhiệt. Loại cảm giác này rất nhanh bị người đàn ông này ăn mất rồi. Sau một loạt nụ hôn, trong đầu Hình Nhất Nặc trống rỗng, chỉ nghe thấy một giọng đàn ông trầm khàn mà khắc chế. Nhất Nặc, anh không muốn đợi nữa. Hình Nhất Nặc nuốt nước bọt, chủ động ôm anh, nhỏ giọng trả lời nói, em chuẩn bị xong rồi. Lúc đó, cô liền cảm thấy cả người nhẹ đi, là cô nằm trong lòng anh, bị anh bế ngang lên, đi về hướng chiếc giường rộng lớn kia. Hình Nhất Nặc nhắm mắt, ôm lấy cổ anh, một đêm không nghỉ. Cách chương.